Chương 491, Sở Cắt Mọ Dị thảm bại. Canh thứ nhất tại ẻ ạt ở trùng kích phía dưới, Sở Cắt Mọ Dị bị rung động đến không trùng, cùng một thời gian Dương Thừa Thắng xông lên hạ chỉ lệnh, Hỉ Chèn nghe tiếng sau lập tức há miệng, phun ra cực nóng hỏa diễm, tráng kiện hỏa trụ trực tiếp chính diện xông về Mị Kỷ Sở Cắt Mọ Dị, phảng phất để trong sơn cốc này nhiệt độ đều tăng lên, Mị Kỷ thấy thế nào dám chủ quan. Sở Cắt Mọ Dị nhanh lên tránh đi bị ẻ ạt ở đánh trúng Sở Cắt Mọ Dị thân thể trên không trung, đã mất đi cân bằng, dù cho là nghe được Mị Kỷ mệnh lệnh muốn tránh né cũng là lực bất tòng tâm, mặc dù là đã hết sức tránh né, nhưng là vẫn bị ngọn lửa sượt qua người, đánh trúng vào bả vai bộ phận, mặc dù không có hoàn toàn trúng mục tiêu, nhưng là hỏa diễm nhiệt độ chung quanh, hay là để Sở Cắt Mọ Dị lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sở Cắt Mọ Dị cố lên a chống đỡ hạ đến sử dụng sở tờ ỉnh Mị Kỷ thấy thế mặc dù là hết sức tránh đi, nhưng là vẫn bị trúng đích, bất quá bởi vì không có chính diện trúng mục tiêu, cho nên cũng không có đối Sở Cắt Mọ Dị tạo thành chí mạng tổn thương. Mị Kỷ ý thức chiến đấu rất tốt, chẳng những không có bởi vì Sở Cắt Mọ Dị bị đánh trúng mà lộ ra bối rối, ngược lại là rất lý trí hạ phản kích mệnh lệnh, cho thấy Sở Cắt Mọ Dị nghe tiếng về sau, hai cánh lập tức biến thành kim loại sáng bóng. Lập tức rạch ra hỏa diễm, hướng phía Hỉ Chèn vọt tới. Sở Cắt Mọ Dị sở tờ ỉnh công kích rất đặc biệt, từ trên cao rơi xuống về sau, bí mật mang theo rất mạnh hạ xuống chi thế, đồng thời bởi vì thân thể lông vũ giống thép như sắt thép cứng rắn, cũng thể hiện ra một loại sắc bén, tại hạ sông trong gió cũng không có chút nào ngăn cản. Tại loại tình huống này Sở Cắt Mọ Dị sở tờ ỉnh uy lực chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Lại thêm từ trên xuống dưới lực trùng kích là khó mà ngăn cản. Hỉ Chèn sử dụng tờ giỏ tẹt nhưng là Hỉ Chèn trên mặt đất di động trực tiếp có thể dùng chậm chạp để hình dung, muốn tránh né căn bản là không thể nào. Không có cách nào tiếp tục tránh né cũng chỉ có thể chặn lại. Dương vừa dứt lời, Hỉ Chèn lập tức sử dụng tờ giỏ tẹt, chung quanh thân thể lập tức hình thành lục sắc vòng phòng hộ, sở tờ ỉnh trùng kích tại bảo vệ vòng bảo hộ phía trên, lực lượng va chạm phía dưới, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Cái gì nhưng mà sương mù tán đi, Mị Kỷ kinh ngạc hô. Cho thấy Sở Cắt Mọ Dị cánh vẫn như cũ cùng vòng bảo hộ tiếp xúc với nhau, mà lúc này Hỉ Chèn vòng bảo hộ bên trên cũng xuất hiện một tia vết rách, nhưng là cũng không hề hoàn toàn đánh vỡ theo Hỉ Chèn chuyển vận, vết rách ngay tại từ từ khôi phục. Mị Kỷ không nghĩ tới, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi công kích, lần này vậy mà lại vô dụng. Vị trí này Sở Cắt Mọ Dị không chỗ có thể trốn kết thúc. Hỉ Chèn sử dụng mạ ở mạ sở tòm nhìn xem một màn này Dương lạnh nhạt nói. Sau đó đối trong sân Hỉ Chèn hạ mệnh nói. Hỉ Chèn nghe tiếng sau đột nhiên triệt hồi vòng bảo hộ, đồng thời trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng cực nóng nhiệt độ đống nhiên bạo phát ra, cực nóng mạ ở mạ sở tòm chẳng khác gì là số không khoảng cách chúng đích Sở Cắt Mọ Dị. Và Sở Cắt Mọ Dị lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, sau đó thân thể trực tiếp bị mạ ở mạ sở tòm áp chế đánh tới một bên trên vách núi đá. Vách núi một trận lắc lư, bởi vì mạ ở mạ sở tỏm uy lực đá vụn không ngừng rớt xuống. Sau một lát, mạ ở mạ sở tỏm uy lực tán đi, cho thấy trên vách núi đá một cái bước khói lên trong hố sâu, nguyên bản thân thể hiện ra ngân sắc kim loại màu sắc Sở Cắt Mọ Dị. Bởi vì cực nóng nhiệt độ cao duyên cớ, lại thêm bởi vì mạ ở mạ sở tỏm nhiệt độ nguyên nhân mà hòa tan mất trên vách núi đá tảng đá nham tương, khiến cho Sở Cắt Mọ Dị toàn thân đều bị đốt màu đỏ bừng. Bởi vì bản thân nó lông vũ cũng đã là một loại kim loại hóa đồ vật, tại như thế cực nóng nhiệt độ phía dưới, tuyệt đối là bị đốt đến đỏ bừng. Sau đó chỉ thấy Sở Cắt Mọ Dị từ trên vách núi đá rớt xuống, Mị Kỷ thấy thế lập tức hoảng bước lên phía trước đi. Sở Cắt Mọ Dị chờ một chút ngươi bây giờ không thể tiếp xúc thân thể của nó Dương thấy thế lập tức chạy lên trước ngăn cản Mị Kỷ, bởi vì tay của nàng liền muốn đi đón Sở Cắt Mọ Dị, nhưng là hiện trên người Sở Cắt Mọ Dị nhiệt độ. Đánh cái trứng gà đi lên đều có thể trực tiếp đun sôi nếu là Mị Kỷ tay nếu tiếp xúc đi lên, lột xuống một tầng da vậy cũng là nhẹ. Nó trên người bây giờ nhiệt độ rất cao, người tiếp xúc nó sẽ làm bị thương đến chính ngươi thế nhưng là Sở Cắt Mọ Dị nó, không được nó hiện tại nhất định rất thống khổ. Ta muốn trợ giúp nó Mị Kỷ nghe tiếng sau cũng là sương sở, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục lại, nhìn ra được nàng cùng Sở Cắt Mọ Dị tình cảm xác thực rất tốt. Dương thấy thế mở miệng khiển trách. Không thể, càng lại như thế càng phải tỉnh táo, ngươi đi lên không giúp được ngược lại sẽ thương tổn tới mình, trước nghĩ biện pháp giúp nó hạ nhiệt độ đi tắm cầu hoa tươi ba cái kia vậy ta đi tìm một chút nước tới Mị Kỷ nghe tiếng sau cũng biết Dương nói không sai, càng là loại thời điểm này càng không thể mất đi tỉnh táo, trợ giúp Sở Cắt Mỏ Gì hạ nhiệt độ, vậy sẽ phải tìm ai tới. Dương nghe tiếng lại ngăn cản Mỹ Kỳ. Xem ra Mỹ Kỳ đối với Sở Cắt Mỏ Gì cùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn đối chiến về sau biện pháp cũng không biết một tí gì. Chờ một chút, ngươi không nên gấp gáp, hiện tại trên người nó nhiệt độ rất cao. Sở Cắt Mỏ Gì trên người lông vũ đều thuộc về kim loại hóa, cao như vậy nhiệt độ phía dưới. Nếu là tiếp xúc nước lời nói nhất định sẽ làm cho kim loại băng liệt, chờ ta một chút không sai, nếu như tại nhiệt độ cao nóng lên kim loại phía trên, trực tiếp xối tiếp nước, xác thực có thể giảm xuống nhiệt độ, nhưng là cũng sẽ trực tiếp khiến cho kim loại bản thân sinh ra vết rách mà hủy hoại, mặc dù những cái kia kim loại hóa. Lông vũ là Sở Cắt Mỏ Gì một bộ phận, nhưng là kim loại liền là kim loại, không lại bởi vì là Sở Cắt Mỏ Gì thân thể liền có chỗ khác biệt. Trước dùng cái này đi, đây là trị liệu bỏng dược tề, một cái là uống thuốc, một cái là ngoại dụng. Trước dùng uống thuốc để thương thế của nó ổn định lại, chờ thân thể không có như vậy nóng lại dùng thuốc xịt trị liệu nó ngoại thương, chờ đến thương thế ổn định về sau, lại đi tìm chút nước đến để hắn uống. Muốn hạ thấp nhiệt độ của nó, đầu tiên muốn từ trong cơ thể của nó dương từ trong túi đeo lưng tìm ra hai bình dược tề, một bình là phun xương hình, còn có một bình là một chi ống nghiệm. Cảm ơn ngươi Mỹ Kỳ nghe Dương lời nói về sau, cảm kích kết quả dự tề, sau đó bắt đầu cho Sở Cắt Mỏ Gì chữa thương, sau đó Dương lại để cho Hỉ Chèn hỗ trợ, con Sở Cắt Mỏ Gì rời đi sơn cốc, chuyển rời đến trên vách núi, bởi vì nơi này gió tương đối lớn, có thể trợ giúp Sở Cắt Mỏ Gì giảm bớt thân thể nhiệt độ, bởi vì ra tay một chút quá nặng đi, Dương cũng không tiện liền như thế rời đi, cho nên vẫn là chờ Sở Cắt Mỏ Gì thương thế chuyển tốt lại nói. Mà Mỹ Kỳ thấy thế cũng là rất cảm kích, dù sao đối với Sở Cắt Mỏ Gì trị liệu, nàng mặc dù nhưng đã rất quen thuộc, nhưng là đi qua hôm nay nàng phát hiện còn giống như có rất nhiều không hiểu rõ địa phương, thế là tại Hỉ Chèn dưới sự hỗ trợ, con Sở Cắt Mỏ Gì về tới Mỹ Kỳ trụ sở, là ở trong núi một cái nhà gỗ nhỏ, đó là Mỹ Kỳ cùng Sở Cắt Mỏ Gì cùng một chỗ dựng trụ sở.